Bình Vương trở về. Chương 81, 81 là giọng nói của Mạc Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Quyên tức đến môi run rẩy. Sau khi trải qua chuyện tối qua, cô đương nhiên hiểu được vì sao thư tuyển sinh này được đưa đến. Làm sao đây có thể là giả mạo? Sao ông có thể đảo ngược chẳng đen vậy hả? Thiệu Quyên chỉ vào Quyền Khôn Sơn hỏi. Hiệu trưởng, nếu không ngài suy nghĩ một chút. Dù sao đây cũng là chuyện tương lai của học sinh Hạ Tiểu Y, thư ký cũng nói giúp vài câu. Đi ra ngoài, chỗ này không có chuyện của cô. Quyền Khôn Sơn hét lên với thư ký. Nếu cô còn nói thêm một câu thì cút khỏi trường này ngay lập tức cho tôi. Hốc mắt nữ thư ký lập tức đỏ lên. Sau đó cúi đầu xoay người rời đi. Còn cô, lập tức đi nhà ăn làm việc. Quyền Khôn Sơn chỉ vào Thiệu Quyên. Lạnh lùng nói. Nếu không nghe theo, tôi sẽ ghi tên cô vào danh sách giáo viên xấu của toàn tỉnh. Thiệu Quyên cho dù mắt đã đầy nước, nhưng vẫn nắm chặt nắm đấm. Kiên trì nói, cho dù có phải kiện đến bộ giáo dục, tôi cũng nhất định phải kéo một hiệu trưởng không phân biệt đúng sai như ông xuống. Được, tôi chờ. Quyên Khôn Sơn cười mỉa mai. Nhưng trước đó, cô phải đến nhà bếp của căng tin nấu cơm cho sinh viên đi. Ha ha, Quyền hiệu trưởng đúng là uy phong nha. Thật lợi hại. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói. Nghe thấy giọng nói này, Thiệu Quyên hơi sửng sốt. Sau đó hai mắt sáng lên. Là giọng nói của Mạc Phàm. Cửa phòng hiệu trưởng bị đẩy ra. Bóng dáng Mạc Phàm xuất hiện. Ngươi là ai? Quyền Khôn Sơn lạnh mặt. Văn phòng quan trọng của trường là nơi ai cũng có thể tới sao? Mạc Phàm chỉ liếc mắt nhìn Quyền Khôn Sơn một cái. Sau đó đi đến trước mặt Thiệu Quyên. Nhìn đôi mắt đỏ hoe cùng nước me chưa khô của đối phương. Nhẹ nhàng lách đầu. Hỏi, có người làm cho cô giáo Thiệu của chúng ta chịu ủy khuất sao? Thiệu Quyên lau nước mắt. Trong lòng lại dâng lên một cảm giác an tâm khó tả. Sau khi Mạc Phàm xuất hiện, dường như những oan ức mà cô phải chịu đựng trước đây chẳng là gì cả. Thời gian quen biết người đàn ông này tuy rằng cũng không tính là dài. Nhưng Thiệu Quyên ở Bách An ít có bạn bè. Ở trong tiềm thức đã coi anh là chỗ dựa của mình. Tôi không sao. Thiệu Quyên lau sạch nước mắt. Nở nụ cười. Mạc Phàm hoàn toàn không để ý đến Quyền Khôn Sơn. Mà cầm lấy tờ văn kiện điều động nhân sự trên bàn nhìn một chút. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Lúc này, nhiệt độ trong phòng dường như giảm xuống vài độ. Sở dĩ hôm nay anh chạy đến đây là vì sợ Thiệu Quyên sẽ gặp khó khăn khi xin từ chức. Mạc Phàm mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không nghĩ tới. Hiệu trưởng này lại quá đáng đến trình độ này. Bây giờ ai cũng có thể tùy tiện làm hiệu trưởng sao? Mạc Phàm chậm rãi xé nát tài liệu điều động này. Nhìn Quyền Khôn Sơn, trong mắt không có chút cảm xúc. Sau đó, đi đến cửa, khóa trái. Theo tiếng lạch cạch vang lên, phòng hiệu trưởng lớn như bây giờ bỗng nhiên im lặng đáng sợ. Nhưng Quyền Khôn Sơn cũng không hề tỏ ra hoảng sợ mà còn nở một nụ cười. Cách chương.